Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào dì Vương ạ. Tân Án cố gắng giữ bình tĩnh, ngoan ngoãn chào hỏi. Ôi chao, con thật là xinh đẹp. Vương Thấm Thấm hài lòng nhìn cô con dâu tương lai, quả nhiên là rất xứng đôi với Nghiêm Húc nhà bà từ ngoại hình trở đi. Mẹ của Nghiêm Húc có phải là hơi nhiệt tình quá không? Tân Án nhìn ánh mắt nồng nhiệt của Vương Thấm Thấm, có chút nghi ngờ. Văn Hâm Du cũng nghi ngờ như vậy. Thấm Thấm, sao cậu cười tươi thế? Chẳng lẽ cậu cũng là fan của Tiểu Án à? Đúng đó, tôi thích xem Tiểu Án lắm. Vương Thấm Thấm cố gắng kiềm chế một chút. Nếu con bé làm con dâu tôi thì còn tốt hơn. Chết rồi, sao lại nói ra hết lòng như vậy? Cậu không phải vẫn là fan của cặp đôi đó chứ? Văn Hâm Du nghi ngờ hỏi. Bị cậu phát hiện rồi. Vương Thấm Thấm tỏ vẻ rất tự nhiên. Bà thích ghép đôi con trai mình với Tân Án. Ai dám phản đối? Văn Hâm Du liếc nhìn Tân Án, rồi lặng lẽ kéo Vương Thấm Thấm sang một bên. Thật ra tôi cũng âm thầm hy vọng hai đứa nó ở bên nhau. Nhưng trước tôi hỏi Án Án rồi, hình như con bé không có ý đó. Vương Thấm Thấm lập tức kích động như gặp được chị em. Còn nói gì nữa, tôi vốn định rủ hai nhà ăn một bữa cơm. Kết quả Nghiêm Húc lại bận quay phim không về được. Tôi định bụng sẽ nói chuyện bóng gió với Tiểu Án trước. Ai ngờ không biết nhà ai biết được. Mọi người đều bảo muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Cuối cùng nhà Nghiêm Húc dứt khoát tổ chức thành tiệc tối luôn. Cậu nói xem, con trai cậu có thích con gái tôi không? Văn Hâm Du vội vàng hỏi. Tôi thấy chắc chắn là có ý đó. Nghiêm Húc nhà tôi trước giờ tôi chưa thấy nó đối xử tốt với ai như với Tiểu Án cả. Vương Thấm Thấm khẳng định. Hâm Du, cậu nói xem nếu hai đứa nó ở bên nhau thì chúng ta chẳng phải thành thông gia rồi sao? Thật là thú vị, đúng, chúng ta tác hợp cho bọn nó đi. Hai người càng nói càng hào hứng, chỉ thiếu nước kéo hai đứa đến thẳng cục dân chính. Mẹ, hai người bình tĩnh lại đi. Tần Án bất đắc dĩ nói, hai người này nghĩ cô không nghe thấy những lời họ nói nhỏ ở góc kia sao? Khi Tần Án đến, cô đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là việc Vương Thấm Thấm thân thiện với cô như vậy. Trong mắt những cô tiểu thư có chút suy nghĩ ở đó, điều này không hề đơn giản. Thế là, Văn Hâm Du vừa đi, đã có một cô tiểu thư mà Tân Án không quen biết đến bắt chuyện làm quen. Chị Tân, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi. Em là fan của chị đó. Cô tiểu thư lạ mặt nói. Cảm ơn, Tân Án đành phải gật đầu. Chị ơi, chị quen dì Vương lắm hả? Thấy Tân Án chịu trả lời. Cô tiểu thư nhanh chóng hỏi. Tần Án cau mày hỏi cô ta. Em bao nhiêu tuổi? Em 22. Cô tiểu thư không hiểu chuyện gì. Tôi nhỏ tuổi hơn cô. Không cần gọi tôi một tiếng. Chị, hai tiếng. Chị, như thế. Tần Án nói. Bạn bè gọi cô là Án tỷ thì không sao. Nhưng bị người như thế này gọi là chị. Cô cảm thấy rất khó chịu. Tần Án thoáng chốc cảm thấy như quay về kiếp trước. Khi những bà lẽ trong nhà cô tranh giành tình cảm. Họ cũng gọi mẹ cô là chị, như vậy, nghe rất ghê tởm. Có vẻ như không ngờ Tân Án lại không khách khí như vậy. Cô tiểu thư ngẩn người. Không, xin lỗi, em chỉ muốn hỏi một chút về quan hệ của chị với dì Vương thôi. Chúng ta mới gặp lần đầu. Tân Án nói, mới gặp lần đầu á, nhưng dì Vương có vẻ thích chị lắm. Cô tiểu thư ngơ ngác nói, thích tôi, có gì lạ đâu. Tân Án hỏi ngược lại, cô tiểu thư nhất thời không nói nên lời. Có lẽ đã bị sự trơ trẽn của cô làm cho kinh ngạc, đành phải tiêu nghỉu bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại có vài người tiến lên. Nhiều người tò mò về mối quan hệ của cô với nhà họ Nghiêm. Cũng có nhiều người tò mò về bản thân cô. Tất cả đều bị cô nói vài câu rồi cho qua. Cách chương.